Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến một tập tiếp theo của bộ truyện Thôi Thiên Chỉ Đạo nhé. Hôm nay thì đi có việc như mình đã thông báo rồi, về cũng khá là muộn. Tập số bao nhiêu nhỉ? Tập số 185. Mời các bạn vào nghe tập số 185. Tập này sẽ ngắn ngắn thôi nhé. Nếu mà tại vì còn thời gian mình phải đọc thêm Ngạo Thế ở bên kênh Tiến Phong nữa, thì rất hy vọng anh em hãy ủng hộ mình bộ truyện kia nữa nhá. Ủng hộ để mình có động lực mình đọc nhanh nhanh cái bộ truyện đó, thì sẽ đến với một siêu phẩm. Cam kết đó là một siêu phẩm trên MC Tiến Phong, sẽ không thua gì Mục Thần Ký đâu. Mình đã mua bản dịch xong rồi, nhưng mà chắc phải đợi Ngạo Thế hết thì đọc, bởi vì cũng ít thời gian đấy anh em ạ. Mà bỏ giờ thì anh em lại phê bình. Nào, chúng ta vào tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 185. Một tiếng ầm vang lên, chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, con bò cạp cái đuôi như là ngọn núi nhỏ đã đâm thẳng vào đầu trong sân cốc rồi. Thân thể tựa như là tạo thành từ thép ròng, thổi qua nham thạch, làm sụp cả một cái vách núi. Ma vân quần quận tràn ra tựa như là hóa sơn cốc này thành u minh tử địa. Chúng tán tu mai phục ở nơi này đều lộ ra trong ma khí. Ngay một khắc này, con bộ cạp Lam Vĩ đột nhiên bỏ qua thanh lư mà nó vẫn luôn theo đuổi, ngẩng đầu lên cảnh giác quan sát bốn phía. Vèo một tiếng, đuôi lam sắc quận lại sau lưng, nó còn nhanh hơn cả sấm chớp. Trong một chốc liền câu vào bóng đen cạnh nó không xa, xuyên thủng qua ngực một tu sĩ đang kinh hoàng thất thố, kéo thẳng ra ngoài. Tiếng kêu điên cuồng thảm thiết vang vọng trong sơn cốc. Ma khí ở trên người đối với nó có tác dụng thần kỳ, như là thần niệm của tu sĩ vậy. Nơi mà ma khí đi qua, tất cả mọi thứ dường như là đã đều hiện ở trong đầu của nó. Cũng chính vì vậy, đột nhiên biết quanh đây có rất nhiều tu sĩ đang mai phục nó, mơ hồ đoán được mình đã rơi vào trong cái vòng vây. Trong một chốc này, nó tức giận, hồn nhiên bất chấp truy sát con thanh lư ghê tởm kia, trực tiếp hoạt động cơ thể, mở rộng sát nghiệp. Vây khốn nó! Trong một chốc này, tu sĩ trong sơn cốc cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Ngay khi mới thấy ma khí vọt tới, bọn họ cũng đã cầm trận kỳ ở trong tay. Chỉ là khi nhìn thấy xông vào thì không phải là một con bạch xà một sừng, mà là một con bọ cạp to lớn, thì mới hơi ngẩn ra một chút. Nhưng lại gặp xui xẻo, tu sĩ gặp vận xui, kêu thảm thiết vang vọng nhất thời nhắc nhở bọn họ. Không chút nghĩ ngợi liền xông lên cao, trận kỳ trong tay điên cuồng vung lên. Lúc này cái gì cũng không kịp nữa, trước tiên khởi động lại đại trận rồi lại nói. Không có cách nào khác, nếu không nhanh chóng vây khốn nó, còn không biết phe mình sẽ có bao nhiêu người phải chết. Vèo một tiếng, từng luồng linh quang liên kết lại với nhau, đan thành một tấm lưới lớn, bao trùm cả sân cốc vào trong như là một cái lồng. Còn có cả lực bát môn đáng sợ, chí lực hùng hồn áp chế xuống, làm toàn bộ sân cốc đều hiển hiện đầy lực cầm cố. Bọ cạp tức giận như điên, hai cái càng lớn không ngừng vùng vẫy, làm vỡ nát từng luồng lực cầm cố, lại muốn bò ra bên ngoài sơn cốc. Còn một đám tán tu ở xung quanh sợ hãi đến hồn phi phách tán, dùng toàn bộ sức mạnh ra điên cuồng liên kết đinh khí lại, làm lực ràng buộc của đại trận tăng tức cực hạn. Trong nháy mắt, đại trận tạo thành, thanh lư cùng với bọ cạp Lam Vĩ đồng thời bị vây ở trong sơn cốc. Chỉ là sư Nam Cát cùng với đám Trần Lão Hạc ở phía trên sắc mặt lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vô số suy nghĩ lướt qua ở trong đầu. Rốt cục xảy ra tình huống gì đây? Rõ ràng là bảo tiên hòa thượng kia dẫn bạch xà một sừng tới là được, sao giờ lại thành một con lừa dẫn bọ cạp Lam Vĩ tới chứ? Nhất là sư Lam Cát, ánh mắt gắt gao nhìn con lừa kia, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Nhưng mà còn chưa đợi gã phản ứng lại, bỗng nhiên phát hiện vị trí phía tây lại có một luồng ma khí đang điên cuồng xông qua đây. Luồng ma khí này lượn lờ quanh trên đường cái, kéo dài khoảng cách, cho nên tới chậm hơn so với con lừa một chút, nhưng giống như là đã tính tốc độ một cách tỉ mỉ rồi, cũng chỉ chậm hơn một chút so với con lừa mà thôi. Dường như là ở trong nháy mắt, pháp trận hình thành trong sơn cốc đã theo sát vật tới rồi. Tránh ra một chút, mau tránh ra một chút, con cóc này điên rồi. Phía trước Ma Vân có một người khuôn mặt tuấn tú, tiểu hòa thượng khí chất thánh khiết, trên người mặc một bộ tăng bào nguyệt sắc, không nhiễm chút bụi nào, chân đạp giày rơm kết từ sợi đay, trên vai khiêng một cái mõ cực lớn, một đường kêu la om sòm, tốc độ quả là nhanh như sấm, ầm một tiếng vọt lên thẳng về hướng đám sư Nam Cát. cái đầu chân bóng hăng hái vọt về phía này, như mơ hồ bắn ra một tia hàn quang. Đứng lại! Lúc này Sư Nam Cát, Trần Lão Hạc cùng với gia nô của Lữ gia đồng thời kinh hãi, nhào nhào xuất thủ về hướng tên hòa thượng này. Nhất thời rất nhiều tia thần quang ở trước người bọn họ đan vào, nhào nhào tạo thành sóng chiều lan thẳng về phía tiểu hòa thượng. Thật sự là thế xông tới của tiểu hòa thượng này quá mạnh, quả thực còn nhanh hơn so với Nguyên Anh. Chỉ bằng thế tới này không khác gì là chiến xa ùng ùng lao về phía trước. Nếu như đụng vào người của bọn họ, tất sẽ có thể đụng chết một hai người. Trong vô thức, bọn họ cũng đã thi triển ra công kích mạnh nhất của mình để ngăn cản địch. Chỉ có điều, thần pháp của tiểu hòa thượng này lưu loát rõ ràng, vọt thẳng về phía bọn họ. Lúc chỉ còn cách người bọn họ hơn 10 trượng thì đột nhiên hai chân bước ra một bước, thế sông vội tới, một chốc đã biến thành phóng lên cao. Vèo một tiếng, đã nhảy lên thật cao không trung. Còn đám sư Nam Cát cũng vào lúc này thấy được con cóc tựa như là một ngọn núi phía sau tiểu hòa thượng kia. Con cóc kia một thân ở khí tức yêu ma, nhảy thẳng từ bên ngoài nghìn trượng qua đây, thân hình như núi cao, nhảy cũng rất cao. Sau đó vạch ra một hình cung to lớn, dùng lực như là vạn quân rơi xuống. Chỗ rơi vừa hay là trong thung lũng này, còn ở trong cốc 60-70 tên tán tu đang sử dụng toàn bộ sức mạnh để chấn áp con bọ cạp Lam Vĩ đang bị vây ở trong sơn cốc, hồn nhiên chưa nghĩ ra tới đại họa trời giáng ở phía sau. Bùm một tiếng, khói mù bay lên từng đợt, đá vỡ không ngừng bay ra. 76 tán tu bị con cóc đặt mông ngồi ở trên 7-8 người, ngay cả con bọ cạp Lam Vĩ kia cũng bị con cóc đặt mông ngồi trong một cái, làm cái đầu óc choáng váng. Người may mắn không bị cóc ngồi lên thì cũng đều bị cơn gió lớn thổi từ ngoài vào đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng người ngã, tiếng kêu rên liên hồi, tiếng kêu đau đớn vang lên. Đại trận trong núi bị xông cho thất linh bát đạc, trực tiếp vỡ nát. Xì một tiếng, trên đầu con cóc này như là có một cò núi nhỏ, hai mắt đỏ bắn ra tinh quang như là một cái cối xay, u mịch nhìn về phía trên núi, vùng núi lúc này. Lúc đám sư Nam Cát nhìn thấy con cóc này hạ xuống thì đều kinh hãi, gào thét trốn thoát từ nơi ẩn thân, phóng lên cao. Nhưng cố tình bọn họ không trốn cũng không được. Đám ma vật này chỉ có thể lấy ma khí nhận biết sự tồn tại của bọn họ, nhưng lại không nhìn thấy khi bọn họ bất động ngồi yên, mà bây giờ bọn họ lại xông lên cao, lập tức in trong mắt của ma chủng này. Nói tới lại được cười, bề ngoài con cóc này dữ tợn, nhưng ở trên thực tế cũng bị một đám tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt này làm hoảng sợ, buồn bực kêu lên một tiếng, một cái đầu lưỡi theo bản năng thò ra ngoài. Một cái lưỡi dài không dưới 100 trượng, chiều rộng gần 10 trượng, thông huyết như là máu, tản ra mùi tanh hôi, tựa như là một món pháp khí thần cấp, bay thẳng về phía đám sư Nam Cát ở trên núi quấn đấy. Nhìn thế này, một khi bị đầu lưỡi của nó quấn được, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Bùm một tiếng, trong chốc lát này, thân là người có tu vi cao nhất trong chúng tu sĩ, con người của sư Nam Cát đột nhiên rụt lại. Dưới tình huống này thì cũng chỉ còn gã có thực lực lên trước cản lại, nhưng trong một chốc này gã lại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp không để ý tới những tính mạng đám tu sĩ bên người, tự mình đạp hai chân xuống chạy thoát vào hư không. Còn đám gia nô của Lữ gia cùng với Trần Lão Hạc có tốc độ không bằng gã thì đều ở lại bên dưới không trung chờ chết. Ông trời của ta ơi! Trên không trung, Trần Lão Hạc thậm chí cả gia nô của Lữ gia đồng thời kêu rên ở trong lòng. Gã ta làm cái mẹ gì đây? Rõ ràng là bố trí một lúc lâu để chu toàn kế hoạch mai phục, tại sao lại xuất hiện biến cố lớn như vậy chứ? Con cóc này cùng con bọ cạp Lam Vĩ kia từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là chết không minh bạch như thế này sao? Ầm một tiếng, đầu lưỡi kia đã vươn qua rồi, bắn thẳng về phía xa giữa không trung, sau đó nương vào quán tính đánh một quyền, lại thu lại trong miệng nó. Đây chính là tập tính của ma cáp. Nói thì đơn giản, chỉ là ma cáp này quá mạnh mẽ, đầu lưỡi kia còn linh hoạt hơn cả sấm sét. Lưới lướt một vòng trên không trung rồi thu lại. Gia nô của Lữ gia lại phản ứng kịp, chừng 7-8 người bị quấn vào trong đầu lưỡi, ương ngạnh kéo về phía miệng của ma cáp. Miệng nó như là một cái động lớn, sâu không đường được. Đám tu sĩ này khóc không ra nước mắt, tiến vào bên trong, đó là con đường chết đó. Nghiệp chứng phương nào, dám đả thương người của Lữ thị ta! Nhưng cũng chỉ vào lúc này, ở phía xa giữa không trung bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát lạnh tựa như là sấm rền. Có một chùm hỏa hồng kim sắc đằng vân nhanh chóng vọt tới. Mây còn chưa kéo tới đã truyền tới một tiếng hét lớn. Một thanh phương thiên hỏa kích bay thẳng từ trong mây ra. Phương thiên hỏa kích tập trung thần lực cường đại, bay cực nhanh, trong một chốc đã tạo thành một đường ngang giữa không trung, xỏ xuyên qua đầu lưỡi đang cần thu vào miệng của ma cáp. Lực đạo cường đại xé cái lưỡi thành một vết thương lớn, sau đó cắm mạnh vào trong vách núi đá. Ma cáp đau đớn, thân thể run lên, bọc mù ở trên người vô ý thức vun ra nọc độc. Trên người tự nhiên là đột nhiên xuất hiện trên dưới 100 dòng suối vun. Còn một đám gia nô lữ gia bị đầu lưỡi của ma cáp cuốn đấy suýt nữa bị mất mạng, cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhào nhào rơi xuống đỉnh núi. Hoang mang chưa hết, tất cả đều thấy đại hỉ ở trong bụng, kích động không ngừng nhìn về phía không trung, trong miệng kêu to: "Thiếu chủ!" Xa xa trong một chùm hỏa vân đã lộ ra thân hình của Lữ Phụng Tiên ở bên trong. Tuy là chuyện này quỷ dị, làm suýt nữa toàn quân bị diệt, nhưng thấy Lữ Phụng Tiên tới rồi, nhóm gia nô này vẫn lập tức tăng vọt dũng khí. Thiên kiều của Thái Hạo Lữ tộc, dũng lực có 102 của Bồng Lai, được lão tổ của Thái Hạo Lữ tộc xưng là thiên tư hơn xa cùng thế hệ, bất thế lương tướng, dòng dõi chân tiên. Từ khi xuất thế tới nay, đánh bại địch chưa bao giờ dùng quá 10 chiêu. Phụng Tiên thiếu chủ tới rồi, cho dù cục diện hỗn loạn hơn nữa, bọn họ cũng tin y có thể bằng vào một cây phương thiên hỏa kích mà hoàn toàn chấn áp được. Đây chính là một sự sùng bái và ỷ lại tuyệt đối của thù hạ đối với chủ nhân. Bùm một tiếng, khuôn mặt của Lữ Phụng Tiên nghiêm túc, nhào thẳng tới trong sơn cốc, thân hình mang theo kình phong quét sạch nọc độc mà ma cáp vun ra. Trong vòng 30 trượng, hầu như tạo thành một khu vực chân không. Cũng đúng vào lúc này, ma cáp đầu tới hầu như là nổi điên, đang như hai cái chân ra trước, như là phát điên, đánh về phía người của y. Nó gần như là đã nổi điên, đã bắt đầu dùng móng vuốt để tấn công. Kích đầu! Thân hình Lữ Phụng Tiên treo ở trên không trung, hét lớn một tiếng, đưa bàn tay ra. Phương thiên họa kích dường như là được kêu gọi vô hình, cái thân rung rung vài cái, rồi vèo một tiếng, tự động rút ra khỏi thạch bích, hóa thành một vệt sáng bay về tay của Lữ Phụng Tiên. Còn Lữ Phụng Tiên thì cầm cây kích xoay người, đẩy một kích về phía trước. Phương thiên họa kích trong nháy mắt đã hóa dài như là một cái ngọc trụ chọc trời, xuyên thấu từ hai chảo của ma cáp vào sâu. Sau đó tăng vào tốc độ, họa kích khơi một cái, thân thể to lớn của ma cáp lại bị y đẩy bay, bay thật cao qua ngọn núi, bay thẳng ra bên ngoài nghìn trượng, nơi rơi sụp xuống một ngọn núi bên cạnh. Lúc này tiểu hòa thượng thần tú đang ẩn mình trên không trung ngẩng ra, cúi đầu niệm Phật. Di Phật à, khí lực thật là lớn, thiếu chủ cũng dũng mãnh phi thường. Một đám gia nô của Lữ Phụng Tiên cùng với đám tán tu chờ sẵn cảm thấy vui vẻ thoải mái, tâm tình sinh ra sự kính sợ, cao giọng kêu to: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì thế? Hòa thượng kia đi đâu rồi?" Lữ Phụng Tiên đánh bay ma cáp, nhưng vẻ mặt còn chưa thả lòng, nhíu mày quát chói tai, quát nhìn xung quanh: "Hòa thượng!" Nghe xong những lời này, sư Nam Cát cũng cùng với đám gia nô cũng chỉ biết nhìn nhau, ai biết hòa thượng dởm đã chạy đi đâu rồi chứ. Chỉ có điều khi bọn họ còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên có một tiếng quát to vang lên: "Ở chỗ này!" Ở chính nam lại chỉ thấy ma vân mênh mông quần quần, phô thiên cái địa mà tới. Ở phía trước ma vân chính là hòa thượng bị bọn họ sắp xếp đi làm mồi dụ. Lúc này hắn đang dõng cõng một nữ hài mặt mày xinh đẹp ở trên lưng, lảo đảo nhưng chạy cực nhanh. Còn phía sau thình lình có ba luồng ma yên hắc áp, hắc ám áp sát theo, một luồng ở trên trời, một luồng ở trên mặt đất, còn một luồng lúc nào cũng bay vọt lên không trung, nương vào tư thế phù không cực nhanh lướt về phía trước. Ba luồng ma khí hợp lại với nhau, hùng thế đáng sợ đó quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Còn tên hòa thượng kia đã chạy nhanh tới mức không thở nổi, trong miệng còn thở không ra hơ hô to: Đánh cướp đây, bạch ngọc lệnh, phù thạch, pháp bảo, nữ nhân, tất cả đều giao ra đây cho Phật gia. Phiền phức lớn rồi. Một các hòa thượng này hiện thân, gia nô của Thái Hạo Nhất Bộ cùng với đám tán tu đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Mới rồi nhờ Lữ Phụng Tiên hiện thân dùng một kích vũ dũng chiến đấu, nhưng bây giờ giống như là bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh vậy. Con lừa ngốc làm mồi dụ rốt cục đã tới, chỉ là tại sao hắn lại dẫn tới tận ba con hồng hoang dị trùng chứ? Hơn nữa trước đó đã có hai con, trong vùng này ước chừng có khoảng 5 con hồng hoang di trùng. Trong sân cốc nho nhỏ này, hầu như là ngay cả mấy con hồng hoang di trùng này cũng phải đứng chen chúc không kẽ hở. Không kịp phản ứng, thành thế như hồng, ba con hồng hoang di trùng đã vọt tới. Còn tên hòa thượng khó khăn lắm mới xông tới gần sân cốc này. Sau đó thình lình nhếch miệng tỏa ra một khí tức âm hiểm nhìn Nữ Phụng Tiên. Còn ở phía sau người đột nhiên hóa thành một đám khói xanh bọc cả người hắn lại. đâm đầu vào trong sơn cốc. Trong một khắc khói xanh bao bọc lấy hắn, trong lòng của Lữ Phụng Thiên liền nổi lên báo động. Trong cảm nhận của mình, hòa thượng này, kể cả nữ hài mặc thanh y cõng sau lưng, lại đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tên tặc hòa thượng này đào đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, dẫn tới ba con hồng hoang di trùng? Tên hòa thượng áo trắng trốn sau tầng mây trên không trung kia là ai? Còn Thành Lừa đang lặng lẽ cụp đuôi chạy thoát thân phía sau đám tán tu, ngất trong đống đất đá ở đầu sân cốc là ai? Không thể không nói, Lữ Phụng Thiên cường đại cũng không phải ngẫu nhiên. Y vốn trời sinh vũ dũng, sau đó chờ trong lúc tu hành cũng đã rèn luyện thần niệm của mình vượt xa so với người cùng thế hệ, nhất là sau khi ở trong mộng được tiên nhân truyền pháp tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, thần hồn mạnh hơn nhiều, có khả năng sánh vai được với Nguyên Anh. Bây giờ cảnh tượng tuy đang loạn tùng phèo cả lên, nhưng y vẫn bén nhạy phát hiện mấy tên có hành vi quỷ dị ở quanh đây. Đột nhiên y ngẩn người, mắt lộ tinh quang. Hai tên hòa thượng, một con lừa, một nữ nhân, đây chẳng phải là đám người trước đó không lâu đã cướp bóc ở Quy Khư sao? Chuyện Quy Khư từng có đạo tặc, y sớm đã được gia tộc truyền tin, chỉ là ngay cả gia tộc có thủ đoạn thông thiên cũng không tra ra là ai làm. Y lại ở xa Thần Châu, càng ngoài tầm tay với, lại không ngờ rằng bây giờ ở lại đây gặp đại trận doanh như vậy. Ngoại trừ thiếu một con quái ngư ra, hầu như là giống y hệt đám giặc cướp Quy Khư trong miêu tả truyền tin của gia tộc. Cho dù các ngươi là ai, dám phạm tới ta, chỉ có một con đường chết. Vào giờ khắc này, Lữ Phụng Tiên chính xác phát hiện ra vị trí của đối thủ, trong mắt nổ ầm ầm tinh quang, nhìn thẳng về hướng một đầu khác của sơn cốc. Con lừa đang thừa dịp không có ai chú ý tới nó, đang xám xịt chạy trốn. Y vọt tới, trong cảm ứng của y, tên tiểu hòa thượng mặc bạch y ở trên đỉnh đầu kia có tu vi thâm tàng bất lộ, chỉ sợ không phải là nửa khắc thì không bắt xuống được. Hơn nữa con lừa kia nhìn cũng cực kỳ quen mắt, hẳn là một con trong danh sách thái thượng ban đầu của Quy Khư. Nó lại có thể xuất hiện ở nơi này, chuyện chắc chắn như mờ ám, trước tiên giam giữ rồi tính lại. Con lừa vừa thấy Lữ Phụng Tiên đang vọt về phía mình thì suýt bị dọa đái tại chỗ, cái đuôi kẹp một cái liền cắm đầu xông về phía trước. Chỉ có điều tư thế vọt tới của Lữ Phụng Tiên cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt đã vượt qua nửa sơn cốc, một kích đâm tới. Còn dám bắt nạt đồ đệ của ta? Cũng đúng lúc này, hòa thượng Dầm mới vừa rồi ẩn mình trong sương xanh bỗng nhiên lại xuất hiện, thân hình nhanh tức cực điểm, cũng cực kỳ lưu loát, xoay mình một cái đã xuất hiện phía sau con lừa, nhấc chân đá bay nó ra ngoài. Sau đó thân hình vọt tới phía trước, đối mặt với một kích của Lữ Phụng Tiên đâm tới, mà cũng đã vọt tới bên người con bọ cạp Lam Vĩ, mũi chân khơi một cái đã dựng con bọ cạp lớn hơn hắn gấp chục lần lên, sau đó giơ hai tay lên hung hăng đập về phía Lữ Phụng Tiên đang xông tới. Thần lực thật là mạnh. Con người của Lữ Phụng Tiên co lại, trong miệng thét dài, sức mạnh của phương thiên hỏa kích tăng cường giống như là sao băng đâm nhanh về phía trước. Con bọ cạp này cũng khóc không ra nước mắt, đang ở trên một ngọn núi cao, nơi gần với ánh trăng nhất để hứng ẩm sương. Kết quả là bị một con lừa trên không trung kêu to khiêu khích, thở hồng hộc đuổi theo nó một đường tới đây, vẫn không đuổi kịp. Kết quả, sau khi vọt vào sơn cốc này, lại bị đại trận phủ đầu đè xuống. Còn chưa kịp thoát ra được, thì lại bị một con cóc lớn gấp ba mình giáng từ trên trời xuống đập trúng đầu. Cái đầu còn đang quay quay, thì đại trận cảm thấy thân hình bay lên, cảm giác vô cùng thoải mái. Cố tình khi trận mắt lên, nhìn thì liền thấy một cái khí giới vô cùng sắc bén, đang hung hăng đâm về phía mình. Con bọ cạp sợ hãi run lên một cái, làm sắc độc vĩ ở sau lưng vèo một cái liền bắn ra ngoài, tựa như một cái câu độc đâm về phía phương thiên hỏa kích. Phương thiên hỏa kích đụng vào gai độc vang lên một tiếng nổ vang, trên kích ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn tỏa ra. Đuôi của con bọ cạp Lam Vĩ đâm tới có thể so với huyền thiết, nhưng lúc này lại bị vỡ vụn. Loại đau đớn này làm cho con bọ cạp bị kích thích kêu lên tiếng xèo xèo trầm trầm. Hai cái càng lớn thuận thế kẹp về phía Lữ Phụng Tiên đang điều khiển kích, tựa như là một cái kéo thần kỳ vậy. Cút ngay! Lữ Phụng Tiên thần uy vô địch, thình lình buông họa kích ra, bước lên một bước, hai tay cách xa nhau, chống được hai cái càng lớn của con hồng hoang di trùng. Sau đó buồn bực quát một tiếng, hai tay lộn về phía ngoài, thình lình nắm thẳng vào hai cái càng lớn của con bọ cạp, đột nhiên dồn lực vào hai cánh tay đẩy ra bên ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt khó nghe, một con hồng hoang di trùng to như một căn phòng trong một giây đã bị xé thành hai nửa, chất lỏng sền sệt, nội tạng văng đầy trời, lại bị cương khí hộ thân của y đánh văng ra xung quanh. Xé xác di trùng, thần uy vô địch. Trong một chốc này hầu như là thiên địa đều xuất hiện sự yên lặng trong chốc lát, không có chút tiếng động nào. Giữa thiên địa, chỉ có Lữ Phụng Tiên đứng ở trong hư không, góc áo bị cương phong thổi bay phần phật. Ngay cả một tiểu hòa thượng thần tú cũng không nhịn được mắng một câu "A Di Đà Phật", sau đó lặng yên trốn ở sau tầng mây. Chỉ tiếc, cho dù Lữ Phụng Tiên xuất thủ đã thể hiện cực kỳ vũ dũng, nhìn quanh đã phát hiện khi con bọ cạp ngăn trở, tên hòa thượng rầm cùng với con lừa kia đã thừa cơ hội chạy không thấy bóng dáng nữa. Cho dù lấy thần thức cảm ứng thì cũng hoàn toàn vắng lặng. Nhất thời ở trong sự tức giận, y lại cảm thấy trái tim buồn bực, thầm tức giận, không nhịn được ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gào chấn động khắp nơi. Trừ tu sĩ, mặt cho dù là gia nô của Lữ gia hay là sư Nam Cát, thậm chí là đám tán tu Trần Lão Hạc, trong thời khắc Lữ Phụng Tiên triển độ thần uy đều không nhịn được mà hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Cho tới giờ phút này, bọn họ mới thực sự sợ hãi. Cùng là cảnh giới kim đan, nhưng sự chênh lệch giữa song vương sao lại lớn như vậy chứ? Một người như là phương hoàng ở trên bầu trời, một người lại như là gà rừng trên đất. Cũng trong một khắc, mọi người đang câm như hến, lại có một thanh âm lười biếng vang lên. "Con mẹ nó, ngươi ở đâu tới vậy?" Giọng nói này rõ ràng vang đến cách đây không xa, mỗi người đều nghe được vô cùng rõ ràng, nhưng cố tình lại không tìm được chính xác vị trí quán. Lữ Phụng Tiên đương nhiên cũng nghe được giọng nói này là của tên hòa thượng rầm, mặt đông lại quát lạnh. "Rốt cục ngươi là ai?" Giọng nói kia trầm mặc một lúc rồi lại cười hì hì. "Không nói cho người biết." Trái tim của Lữ Phụng Tiên nhất thời giận dữ, luồng ý âm hàn tản ra từ cơ thể, lạnh giọng nói: "Bất luận ngươi là ai, trước đó cướp quy khư, bây giờ lại quay lại hại ta, việc này không xử lý xong, Lữ Mỗ nhất định phải bắt được ngươi, chém thành muôn mảnh để cảnh cáo." Giọng nói kia bỗng nhiên lại vang lên, ngắt lời y. "Lát nữa lại khoác lác đi, xé xác Hồng Hoang di chủng rất uy phong sao? Ngươi thử quay đầu lại nhìn xem phía sau ngươi có cái gì, sẽ biết ngươi gặp phiền toái lớn cỡ nào nha." Giọng nói này lại mang theo sự coi thường tới tột cùng, làm cho Lữ Phụng Tiên tức giận mới chán hẳn gân xanh. Lúc đầu lười để ý tới quái ngôn quái ngữ quán, nhưng sau đó lại bỗng nhiên nghe được giọng của sư Nam Cát cách đó không xa kinh hoàng kêu lớn: "Sư huynh cẩn thận!" Đáy lòng Lữ Phụng Tiên thất kinh, đột nhiên xoay người lại, thình lình nhìn thấy trên không trung có một con rắn mối có hai cái gân ngân sắc đánh về phía mình, cái miệng đầy răng nanh nở rộ hết cỡ, thình lình phun ra một ngọn lửa màu xanh lam nhạt, thoạt nhìn không quá mức kỳ lạ nhưng lại bao hàm thần lực đáng sợ. Dáng vẻ rắn mối nhưng lại có cánh, miệng phun thần tức, là vương tộc. Trong đầu Lữ Phụng Tiên ngay lập tức lóe lên rất nhiều suy nghĩ, trái tim kinh hãi, thân hình vội vàng thối lui. Nhưng thân hình của còn chưa đứng vững, trong khóe mắt đã lóe lên ánh bạc, thình lình một con bạch xà một sừng bơi tới bên cạnh người mình, trong miệng phun ra một luồng hồng hoang chói mắt. Lữ Phụng Tiên gấp gáp vội xoay người lại, phía sau một vùng nham thạch bị hồng mang hòa tan, dưới chân cũng bắt đầu lay động, mặt đất như là muốn mở ra, bề mặt dần nứt ra, một thân thể khổng lồ to như là một cái nhà toát ra từ mặt đất, cõng thẳng Lữ Phụng Tiên tiến lên giữa không trung. Sau đó thân thể không ngừng lật tới từ dưới đất, không biết rõ thân thể nó dài bao nhiêu, vừa nhướng mời người lên không trung, thân thể cũng vừa cuộn lên như là muốn quấn Lữ Phụng Tiên lại. Chỉ tiếc Lữ Phụng Tiên phản ứng cực nhanh, duỗi chân đạp lên thân thể nó một cái, còn chưa đợi nó quấn lấy mình thì đã liền chết chân bay về phía vách đá dựng đứng ở một bên, xoay người lại. Cho tới lúc này y mới không nhịn được mà kinh hãi. Ở bên kia, con ma cáp mới rồi bị mình đánh bay đã chặn ở một bên, ánh mắt đỏ ngầu như là muốn nhỏ mà ra máu, một thân ma khí gắt gao khóa mình lại, cừu hận sâu không khôn kể. Bất chi bất giác mình đã bị đám hồng hoang di trùng này bao vây rồi. Hơn nữa ánh mắt của mỗi con hồng hoang di trùng nhìn y đều tỏa ra hận ý tà độc. Trái tim của Lữ Phụng Tiên khiếp sợ, ý thức được một vấn đề, mình quả thực là đừng nên xé xác con bọ cạp mới phải. Hồng hoang di chủng được xưng là hồng hoang di mạch, sống nương tựa lẫn nhau ở trong ma uyên với hoàn cảnh quỷ dị. Tuy bản thân chúng nó cũng tranh đánh nhau giết nhau, nhưng những mỗi khi có vương giả ở trong di mạch, thậm chí có huyết mạch vương giả xuất hiện, thì sẽ gắt gao mà đoàn kết lại, hợp lực đối phó với bên ngoài. Mình vừa rồi ở dưới cơn thịnh nộ mà hành động đã dẫn tới bọn chúng tức giận rồi. Ha ha, các con, giết chết tên khốn kiếp này đi. Giọng nói kia lại liều lĩnh nở nụ cười, kiêu ngạo vô biên. Sau khi nói thì lại bỗng nhiên ngừng lại, đổi một khẩu khí lấy lòng bề trên, không biết là nói với ai. Này tiểu tức phụ, nàng muốn ta trước tiên báo thù hay là cướp bảo bối trước? Đi theo ta giết ra khỏi trùng vây. Lữ Phụng Tiên phát cáu phát cuồng, phương thiên họa kích chấm ngang trời, chấm ma vân bao phủ dày đặc xung quanh thành bột mịt. Muốn thông qua phương pháp này để chấm tên hòa thượng rầm đang ẩn thân xung quanh thành mảnh nhỏ. Chỉ có điều chuyện này cũng chỉ như là ngậm phẫn nộ mà phát tiết. Nếu như y có đủ thời gian thì còn có thể đẩy khí cơ ra dò tìm vị trí của tên hòa thượng rầm đang ẩn mình. Chỉ là mắt thấy từng con hồng hoang di trùng đang hận thù nhìn về phía mình thì lại không còn thời gian làm gì nữa. Sau khi đảo qua thì lập tức hét lớn, thân vươn như rồng. Bùm một tiếng, trong một chốc y một thân một mình thình lình đâm một kích về phía con rắn mối ngân sắc đang bay lượn trên không trung. Đó là vương giả trong hồng mang di trùng. Thông qua vài điểm đặc thù có thể nhận biết được chúng nó. Con rắn mối này sở hữu hai cánh, dáng vẻ giống như là rắn mối, rõ ràng là gần với tiêu chuẩn vương giả trong hồng hoang di trùng nhất. Chỉ là trên đầu vẫn chưa mọc sừng, nói rõ khoảng cách giữa hàn giữa huyết mạch của nó và vương tộc còn thiếu một chút nữa. Nếu có thể dùng một kích giết chết nó thì những con hồng hoang di trùng khác nhất định sẽ chạy từ phía. Két một tiếng, con rắn mối kia nhìn thấy Lữ Phụng Tiên đâm thẳng về phía nó thì trong mắt nhất thời bắn ra hai tia quang mang phẫn nộ. Cái miệng mọc đầy răng nanh há to, một ngọn lửa màu xanh lam nhạt phun thẳng tới. Trong ngọn lửa này ẩn chứa nhiệt độ cao, sau khi phun ra khỏi miệng thì ngay cả trong không khí cũng bị đốt thành gần như là màu ngọc lưu ly. Va chạm với một kích của Lữ Phụng Tiên phát ra tiếng vỡ vụn vang giòn như là ngọc lưu ly vỡ. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, làm đá hoa cương cứng rắn ở trong sơn cốc bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ văng tung tóe. Còn trong quá trình này, Lữ Phụng Tiên cũng đã vọt tới trước người của rắn mối ngân sắc. Phương thiên họa kích điên cuồng múa lên, ác chiến cận thân. Con rắn mối ngân sắc kia hẳn là rất gần với vương tộc di trùng rồi. Sức mạnh hùng hồn khuấy động hư không, quanh người gần như là ẩn chứa lực đạo pháp tắc đáng sợ, làm đa phần thuật pháp đều vô dụng. Còn chưa tới gần được người nó liền bị lực đạo pháp tắc luyện hóa rồi, lần nữa biến thành linh khí tinh thuần. Mà mấy hướng khác, ma cáp, ma khâu cùng với bạch xà một sừng vốn đang hận ý mãnh liệt với Lữ Phụng Tiên, nhìn thấy di chủng vương tộc bị Lữ Phụng Tiên dồn đến trước người ác chiến, cũng lập tức gào thét vọt tới, vây xung quanh thi triển thần thông bản mạng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Lữ Phụng Tiên. Dáng vẻ này giống như là bốn người khổng lồ đang vòng xung quanh truy đuổi một con mồi vậy. Thiếu chủ đừng hoảng sợ, bọn ta cũng tới. Vào giờ khắc này, gia nô của Lữ gia cũng lo lắng cho an nguy của Lữ Phụng Tiên nên điều mạng kêu to muốn chạy tới tương trợ. Còn lúc này sư Nam Cát lại càn bọn họ lại, quát to: sư huynh đang tạo cơ hội cho chúng ta đào tàu, đừng nên tới đó rồi làm loạn tâm thần quán làm gì, mau mau rời đi, hắn không có chúng ta liên lụy, nếu muốn đào sinh thì cũng dễ dàng như trở bàn tay. Chuyện này, một đám gia nô nghe xong lời ấy thì nhất thời có vẻ hơi do dự. Hắn nói không sai, các người mau mau rời đi đi, đừng có vì trận này mà làm tất cả bỏ mạng ở đây. Nhưng cũng vào lúc này, giọng nói trầm của Lữ Phụng Tiên truyền tới, chấn động cho bốn phía sơn cốc cũng rung lên ong ong. Nghe được giọng nói của y trầm mà không loạn, uy mà không độ, giống như là một người độc đấu với bốn con hồng hoang di trùng. Cho dù là trong đó còn có một con bạch xà một sừng vốn có huyết mạch vương tộc, cũng với một cùng với một con rắn mối ngân sắc chỉ kém một chút là hoàn toàn có huyết mạch vương tộc, nhưng cũng không bị ép vào tuyệt cảnh giết người. Trong lúc ác chiến còn có tâm tư quan sát đám thù hạ của y, thật sự là có vẻ thần uy vô địch. Lữ công tử, thần uy vô địch, tiểu lão nhi bội phục, ta sẽ đi lái pháp thuyền qua đây trợ giúp công tử trảm ma. Nhóm gia nô thật tình ủng hộ nhưng lại do dự. Đám tán tu kia thì không để ý tới nhiều như vậy, thấy mấy con hồng hoang di trùng kia không dành để ý tới mình thì lập tức trốn đi thật xa. Trần Đạo Hạc là chạy nhanh nhất, vèo một tiếng liền chui lên trời cao, nhanh chóng bỏ chạy về hướng Bạch Ngọc Kinh, thậm chí còn lấy ra mấy cái tật phong phù, người mượn lực bay tựa như là một luồng khói xanh, ngay lập tức đã cách xa hơn vài chục dặm. Là hết cái gì, còn muốn chạy sao? Nhìn thấy sẽ chạy thoát, lại thình thình nghe được một giọng nói vang lên bên cạnh. Trong lòng của Trần Lão Hạc nhảy dựng lên, quay đầu lại thì liền thấy tên hòa thượng rồng đang cõng một cô gái xinh đẹp chạy tới, lúc này đang kề vai chạy song song với gã. Mình bây giờ đã sử dụng bảo mệnh phù ẩn thân, tốc độ tăng lên không chỉ gấp 3, vậy mà hắn còn có thể ung dung đuổi kịp được mình sao? Khổ rồi. Trần Lão Hạc chạy nhanh như vậy vốn có một nguyên nhân là sợ tên hòa thượng rồng trả thù mình. Gã là một tên già đời, vừa nhìn thấy loạn cục ở trong sơn cốc liền biết mình đã vô tình chọc vào một tên hung thần rồi, Còn mẹ nó, một phát đã dẫn ba con hồng hoang di chủng qua đây, trong đó còn có một con vương tộc. Ở đây cho dù là tu sĩ kim đan thì có thể làm được gì chứ? Cho dù là nguyên anh thì cũng không dám dễ dàng chọc vào đám này. Lại nghĩ tới sự lớn mật trong ngày bình thường của tên hòa thượng, gã mơ hồ ý thức được mình đã hoàn toàn coi thường tên hòa thượng này rồi. Đại sư, lão nhì có mắt như mù, ngươi thả ta một lần được không? Trần Đạo Hạc truyền âm đau khổ cầu xin, đồng thời cắn rách đầu lưỡi nuốt một ngụm tinh huyết vào bụng để luyện hóa, nhờ đó có thể thúc giục một loại pháp môn thiêu đốt tu vi để bảo toàn tánh mạng. Tốc độ lần nữa tăng lên mấy lần, cố gắng nhờ đó mà thoát khỏi tên hòa thượng này. Chớ gọi là đại sư, gọi đại gia. Tên hòa thượng kia chạy nhanh hai bước rồi ung dung theo sau gã, lần nữa bay ngang với Trần Lão Hạc. Quả thực Trần Lão Hạc đã tuyệt vọng, vẻ mặt như là đưa đám nói: đại gia, đại gia của ta, tiểu lão nhí biết tội rồi, tha cho ta một mạng đi. Hòa thượng nói: không được, thật khinh người quá đáng. Trần Lão Hạc cũng nổi cơn thịnh nộ rồi, đột nhiên thân hình khựng lại, đứng trên không trung xoay người, hai tay áo gieo gió phất phơ, trong ống tay áo lại đột nhiên bay ra một cái phù linh, kiếm khí bốn phía không trung giao thoa chém ra, trong giây lát đã chặn tất cả lối đi trước người hòa thượng. Cùng lúc đó, gã đột nhiên kêu to một tiếng, xé pháp bào trên người ra, để lộ ra bộ ngực khô quắt gầy yếu. Lại thấy trên ngực của gã thình lình có hai dấu pháp ấn hoa văn phức tạp, nội hàm kim quang mơ hồ, tản ra khí tức không tầm thường. Hòa thượng rộng, lão phu liều mạng với ngươi. Trần Lão Hạc kêu to một tiếng, vỗ vào ngực mình, trong nháy mắt hai cái pháp ấn lại di chuyển, sau đó xèo một tiếng nổ tung, từ trong đó phun ra hai tia máu đen. Hai tia máu đen này biến ảo trên không trung, biến thành hai người giống như là Trần Lão Hạc như đúc, dáng vẻ đầy mặt dữ tợn. Thuận tay từ trong túi chữ vật của Trần Lão Hạc lấy ra hai món pháp khí, chém thẳng tới Phương Hành. Tu sĩ kim đan đại thừa quả nhiên là không tầm thường, cho dù Trần Lão Hạc chỉ là tán tu nhưng cũng ẩn giấu khá môn đạo, lại cướp được hai viên kim đan từ tu sĩ khác, chăm sóc cẩn thận trong cơ thể mình rồi nuôi thành hai phần thân, mỗi phần thân đều có sức mạnh giống y hệt gã, thậm chí trong lúc cấp thiết có thể ôm lấy đối thủ để tự bảo. Đây đã là huyền diệu, gần như là phân thần hóa niệm của nguyên anh cảnh. Dĩ nhiên hai phân thân này cũng có nhược điểm cực lớn, mỗi phân thân chỉ có thể thay gã ác chiến trong thời gian uống một chung trà, sau đó sẽ tự bảo, còn muốn tiếp tục sử dụng thì lại đi cướp đoạt kim đan của tu sĩ khác, lần nữa đặt trong cơ thể mình chăm sóc cẩn thận gần 10 năm hoặc hơn nữa mới có thể thành hình. Vốn dĩ Trần Lão Hạc không muốn làm hỏng 20 năm tâm huyết này, nhưng cũng tới lúc này rồi, không thể không dứt đuôi cầu sinh được. Hai phân thân lớn tiếng rít gào nhào vào Phương Hành, bày ra tư thế cho dù chết thì cũng phải ngăn cản hắn lại. Còn chân thân lại đang gấp gáp quay đầu như là chó nhà có tang lần nữa chạy đi, trong lồng ngực cực kỳ oán độc, hận chết tên hòa thượng rầm không biết từ lâu nào tới này. Muốn chạy sao? Mà lúc này Phương Hành cau mày lại, đột nhiên bước ra một bước, ra tay như là điện đánh về phía hai phân thân, lực đạo hùng hồn đánh ngã bọn chúng nó về phía sau hơn 10 trượng. Mượn cơ hội này, Phương Hành đột nhiên quay người lại kéo Sở Từ đang vô cùng hưởng thụ sự an toàn khi nằm trên lưng của mình, hai cánh tay rung lên liền ném ra bên ngoài, trong miệng hét lớn: lên đi tiểu tức phụ. Sở Từ giang tay giang chân bay về phía Trần Lão Hạc đang trốn ở phía trước, cả người còn chưa biết tình huống như thế nào. Phương Tiểu Kiều, tên khốn kiếp nhà ngươi! Giọng nói cực kỳ phẫn nộ sau một hồi lâu mới truyền lại, khiến Phương Hành sợ tới rụt cả cổ. Kiếm ma đại thuật! Hiển nhiên hai phân thân của Trần Lão Hạc lại lần nữa vọt tới. Phương Hành cũng không cần khách khí, lần nữa khẽ quát một tiếng, một tia ô quang hiền hóa quanh người, giống như là một mảnh dài, mảnh lụa dài quấn về phía hai tên phân thân này. Đối mặt với hai tên phân thân có lực lượng tương đương với Trần Lão Hạc vây công, cho dù là hắn cũng phải tốn một phen tay chân mới hoàn toàn chém nó thành máu đen được. Lúc này mới xông về phía trước. Mà vào lúc này, Sở Từ cũng đang ác chiến với Trần Lão Hạc, trước người đang tung bay một nữ hài nho nhỏ, dáng vẻ giống như là nàng như đúc, mặc váy kim sắc, quanh thân đầy kiếm khí, cả người như ngưng tụ thành từ kiếm khí, dị thường linh động, mềm mại bay ở đó, chém chết toàn bộ thuật pháp ác độc của Trần Lão Hạc. Trần Lão Hạc đường đường là kim đan đại thừa, lại không cách nào có thể bắt được nàng. Trường kiếm màu vàng ống mặc dù nhỏ nhưng có uy lực vô tận, đương nhiên đó là kiếm thai ban đầu có được ở trong huyền vực, được Sở Từ thành công dưỡng thành kiếm linh. Có kiếm linh này, tu vi kim đan cảnh của Sở Từ khi đối mặt với tu sĩ kim đan đại thừa cũng không rơi vào thế hạ phong. còn là kiếm linh săn sóc cẩn thận mới tạo ra được. Đồ khốn kia, bây giờ còn chưa tới đây nữa. Hai mắt Vương Hành ngắm nhìn kiếm linh, tấm tắc kêu kỳ lạ. Sau đó tay áo bay bay ép thẳng về hướng Trần Lão Hạc. Hỏng rồi. Trần Lão Hạc thứ hai phần thân của mình lại nhanh chóng bị tên hòa thượng này chém sạch, tự đáy lòng cũng ào ào lên sự tuyệt vọng, kêu rên một tiếng, sinh tử phận uất vô tận, vọt thẳng về phía Phương Hành. Lão phù bắt người chết chung. Ầm một tiếng, trong cơ thể gã hiện ra vô số vết rạn, dường như là muốn tự bạo kim đan. Còn ánh mắt của Phương Hành thì cũng phẫn bách, không lùi mà tiến tới, nghênh thẳng về phía gã. Ngũ chỉ nhấn xuống dưới một cái, một luồng sức mạnh uy mãnh tuyệt đối chấn áp Trần Lão Hạc dưới trường. Uy lực kim đan tự bạo đáng sợ, sức lực đã khuếch tán ra, nhưng dưới một cái nhấn này của hắn, thình lình sức mạnh này co lại từng tầng, chôn vùi lẫn nhau, đến cuối cùng đột nhiên thả ra một tia sáng, từ đó vô hình. Vậy mà chỉ dùng một trường đã chấn áp được kim đan tự bạo. Trong mắt Sở Từ dâng lên ánh sáng khiếp sợ cực độ, chỉ có điều cũng nhanh chóng nhớ tới chuyện Phương Hành bắt nàng đi đập người, mặt dâng lên sự giận dữ. Lão khốn kiếp này, người bắt nạt ta thì được, lại dám bắt nạt vợ ta, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Lúc này hai tay của Phương Hành vươn ra lạnh lùng nói một câu với Trần Lão Hạc. Có gió thổi tới từ phương xa, tay áo lay động. Còn Sở Từ vốn muốn phát hỏa lại ngẩn ngơ, sau một hồi lâu da mặt đỏ ửng, hết sạch sự giận dữ, lặng lẽ nắm lấy cánh tay của Phương Hành. Nghỉ ở đây nhé mọi người, tập này nó muộn quá, mình đọc nó hơi vội, anh em mà thấy tốc độ nó nhanh thì thông cảm nhá. Xin chào. Và lúc đầu chuyện có nói là sẽ cố đọc Ngạo Thế Chư Vương, nhưng có vẻ là hơi muộn rồi, thì anh em ngủ đi nhá, mình sẽ cố đọc thêm một chút nữa, chắc là không đủ một tập thì sáng mai mình sẽ phát nhá mọi người. Ngủ sớm, xin chào.